Đế Phi Lâm Thiên, chương 3047, 6034, ta khả dĩ ăn sao? Cộng có thể nào bỏ xuống nàng một mình chạy trốn? Khóc chuyện audio.com. Chấm, tại sao phải buông tha cho? Chỉ cần còn sống, tự nhất định sẽ có cơ hội. Dù là chỉ có một đường sinh cơ, ta đều tuyệt không buông tha. Cố Phong Hoa bình tĩnh nói, ánh mắt nhưng là như thế chấp nhất. Kiên định, tốt, ta đây hãy theo lấy ngươi. Lại liều một hồi, Ninh Ngọc Nhi trong mắt, hiện lên một đạo chưa bao giờ có quang mang kỳ lạ. Cái gì gọi là lại liều một hồi? Ngươi chừng nào thì liều đã qua? Vừa rồi rõ ràng chờ đợi ngay tại đó chết được không? Cố Phong Hoa nhếch miệng, bất quá oán thầm quy oán thầm. Nàng hay là kinh ngạc phát hiện, lúc này Ninh Ngọc Nhi thần sắc kiên nghị. Hoàn toàn cùng thay đổi cá nhân tựa như, cũng là cho đến lúc này, nàng mới phát hiện, Ninh Ngọc Nhi lấy trước kia dạng hành vi cử chỉ kỳ thật càng giống như cái không có lớn lên hài tử. Ngược lại cũng không đúng giống như cái nữ nhân, chỉ là hắn lớn lên thực sự quá xinh đẹp, quá mức tinh xảo, cho nên phối hợp cái đứa bé kia giống như ngôn hành cử chỉ. Rất dễ dàng lại để cho người liên tưởng tới nữ nhân ngây thơ đáng yêu. Vì vậy mới đã có được một loại có thể đem bất luận cái gì sắt thép thẳng nam bẻ cong queo đặc biệt ma lực. Mà khi hắn chính thức đặt lễ đính hôn tâm hợp lực đánh cược một lần. Kỳ thật hay là man có nam tử khí khái. Tiêu Dao, Đãng Thiên, Ninh Ngọc Nhi nói xong, liền dẫn đầu một kiếm chém ra. Bởi vì đối với thằng này ấn tượng có chút đổi mới nguyên nhân. Cố Phong Hoa lại nhìn kiếm kỹ của hắn. Cũng hiểu được đã có vài phần siêu nhiên xuất trần tiêu sái chỉ ý càng giống như cái bạch y trường kiếm hành tẩu giang hồ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Mà không giống cái mối tình đầu hàm xuân mang xinh đẹp thiếu nữ sinh. Bất quá đáng tiếc, tuy nhiên rốt cục đã có vài phần đàn ông khí khái. Nhưng trước đây thánh khí tổn hao nhiều, đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Ninh Ngọc Nhi một kiếm này chi uy thật sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Kiếm quang chạm tại khô lâu rượu tôn thành trong phía trên. Thậm chí đều không có nổi lên bao nhiêu rung động, ngược lại là chính bản thân hắn bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Thật vất vả đứng vững cước bộ, lại tây thi nâng tâm giống như che ngực, khom người vù vù vù hô thở gấp nổi lên đại khí. Được rồi. Ngươi hay là nghỉ ngơi đi, để cho ta tới là được rồi. Cố Phong Hoa chậm rãi rút, ra trường kiếm, một mình ngươi có thể làm sao? Ninh Ngọc Nhi hỏi, nếu như không có người cản trở ta sớm lao ra. Cố Phong Hoa nói ra, Ninh Ngọc Nhi sắc mặt đỏ lên. Tuy nhiên Cố Phong Hoa lời này rất không nể tình, nhưng nói nhưng lại tình hình thực tế, như không phải là vì cứu hắn. Cố Phong Hoa sớm lao ra cấm cùng. Như thế nào hội kéo dài tới hiện tại, không có lại để ý tới Ninh Ngọc Nhi, Cố Phong Hoa lại tế ra yêu mộc đỉnh, cho dù còn không có có chính thức tấn chức đạo khí. Nhưng trong đỉnh đạo uẩn linh ý lại mạnh vài phần, Cố Phong Hoa cũng nhiều vài phần tín tâm, bất quá, chỉ dựa vào yêu mộc đỉnh đại khái còn chưa đủ, còn phải mượn nhờ thương Trần Thánh Văn, lòng bàn tay của nàng, cũng lóe ra một đạo ẩn ẩn huyết quang. Ồ, đây là cái gì? Ninh Ngọc Nhi đột nhiên kinh ngạc mà hỏi. Nói nhảm, lò đan đều nhận không ra sao? Cố Phong Hoa đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn về phía trước, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cái hắc bạch giao nhau, lớn lên hình cầu núc ních tiểu hùng tể vô thanh vô tức trống rỗng xuất hiện tại trước mặt. Xoa con mắt, một bộ mắt buồn ngủ lim dim bộ dáng. Hắc diệu, Cố Phong Hoa kinh hỉ hô. Mẫu thân, ta thật đói, cái này hay như vị rất ngon bộ dạng, ta khả dĩ ăn sao? Tiểu hùng tể tựa hồ khôi phục một điểm thanh tình, chỉ phía trước cái kia phảng phất một mặt cao lớn tường thành rượu tôn thành trong. Tội nghiệp nói, cái này ngươi cũng có thể ăn, Cố Phong Hoa vẫn không nói gì. Ninh Ngọc Nhi nhưng lại vẻ mặt ngạc nhiên mà hỏi, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, hắn ngược lại là nhận ra rồi. Đây là một cái lực lượng có khả năng cùng long tộc so sánh. Hơn nữa có thể đồng tâm thực thiết thú. Bất quá tầm thường tinh kim bí ngân cũng thì thôi. Đây chính là một kiện đạo khí. Đạo khí cũng là tham ăn đấy sao? Nó sẽ không sợ tươi sống đem mình chống đỡ chết. Cố Phong Hoa vốn đều chuẩn bị động thủ. Chứng kiến Hắc Diệu ngoài ý muốn hiện thân. Ngược lại là có chút xoắn suýt bắt đầu. Yêu Mộc Đỉnh đang tại tân chức đạo khí. Có thể không vận dụng tận lực không nên dùng. Mà thương Trần Thánh Văn. Thì là nàng ẩn giấu bảo vệ tánh mạng thần khí. Không đến mấu chốt nhất thời khắc nàng cũng không muốn đơn giản vận dụng. Nếu như Hắc Diệu thật có thể đánh vỡ Thiên Đế Bạch Cốt Tôn. Đương nhiên không còn gì tốt hơn. Có thể đây là một việc đạo khí. Nó thật có thể đánh vỡ ấy ư, sẽ không bị thương. Còn có, Thiên Đế Bạch Cốt Tôn nghe nói là Bạch Cốt Thiên Đế tại chém giết một gã cường địch về sau. Dùng đầu của nó cốt luyện chế mà thành. Lại để cho Hắc Diệu ăn tươi cho dù đối với nó không có gì tổn hại. Nghĩ đến lại không khỏi có chút đáng ghét. Không tốt, ngay tại Cố Phong Hoa xoắn suýt khó quyết thời điểm. Ninh Ngọc Nhi đột nhiên lại kinh hô một tiếng. Hướng trên đỉnh đầu, mây đen cuồn cuộn, dần dần ngưng kết thành một cái khô lâu thủ trưởng. Cái kia thủ trưởng dài ước chừng 10 trượng. So trước đây lớn hơn gấp trăm lần không chỉ. Tuy nhiên khô lâu cự trưởng còn không có có chụp được. Nhưng đã làm cho Cố Phong Hoa cảm giác được một cổ làm cho người hít thở không thông lớn lao uy áp. Còn có gà nướng sao? Bên cạnh, Ninh Ngọc Nhi nắm trường kiếm tay cũng bắt đầu phát run. Vẻ mặt tuyệt vọng mà hỏi. Được rồi, Cố Phong Hoa thừa nhận chính mình đánh giá cao thằng này rồi. Hắn đàn ông khí khái. Cũng chỉ có thể duy trì như vậy trong một giây lát công phu. Ăn đi, Cố Phong Hoa rốt cục không hề xoắn suýt. Nói với Hắc Diệu, trong khe núi, chém giết vẫn còn tiếp tục. Đạo đạo kiếm quang ánh đao như điện quang thoáng hiện. Máu tươi tùy theo bay là tà. Một gã tên bị thương đạo phủ đệ tử vội vàng lui về phía sau. Chỉ có Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ đợi đến từ tinh quân tọa hạ cường giả vẫn còn đẫm máu chém giết. Không qua đối phương càng là thương vong thảm trọng, một phen kịch chiến xuống, đã có hơn 10 người ném đi tánh mạng, mà kể cả hai tên lão giả kia ở bên trong một đám nghịch thiên thiên vương thuộc hạ cũng là thương thế không nhẹ. Đây là chuyện rất bình thường, tuy nhiên song phương thực lực nhìn như chênh lệch không lớn. Nhưng Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ bọn người xuất thân thiên linh vệ, quen thuộc chiến trận phối hợp, không phải bọn hắn những. Này đám ô hợp có thể so sánh, tại Lâm Vũ Tĩnh bọn người hung hãn không sợ chết cường công phía dưới. Hai gã lão giả mang theo thuộc hạ liên tiếp lui về phía sau. Đến cuối cùng, làm thành một vòng tròn, đem Hạ Hậu Trảm hộ tại trung tâm. Giết hắn đi, Lâm Vũ Tĩnh đao chỉ Hạ Hậu Trảm lên tiếng hô to. Máu tươi lại theo khóe miệng dò dỉ mà ra, hắn kỳ thật sớm đã bản thân bị trọng thương. Chỉ là dựa vào tín niệm tại đau khổ treo trống, mà cái này tín niệm, tự là thề chết theo Cố Phong Hoa hứa hẹn, giết, phía sau của hắn, những người khác cũng là tinh bì lực tẫn, nhưng nghe đến hắn mà nói, hay là đồng thời cao giọng điên cuồng hét lên, kỳ thật, Hạ Hậu Trảm cái kia một đám thuộc hạ lúc này đều đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Bọn hắn phải đi cũng không có người lưu được bọn hắn. Nói sao hư minh thiên địa dám không có trong tay bọn họ. Quyết định phải đi, đối phương cũng sẽ không biết tại trên người bọn họ tốn nhiều khí lực. Nhưng bọn hắn có thể chạy ra Thiên Đế Bạch Cốt Tôn cấm cùng. Đều là toàn bộ nhờ Cố Phong Hoa một kiếm kia chi uy. Hơn nữa nàng nguyên vốn có thể cái thứ nhất thoát khốn. Cũng là vì bọn hắn mới lưu đến cuối cùng. Bọn hắn lại có thể nào bỏ xuống nàng một mình chạy trốn. Cho dù tất cả mọi người bộ pháp phủ phiếm, nắm thần binh tay cũng hổ khẩu chán liệt máu tươi đầm đìa. Nhưng bọn hắn chiến ý, nhưng lại chưa bao giờ có ngẩng cao. Ánh mắt cũng là chưa bao giờ có chấp nhất. Thấy thế, hai tên lão giả kia cùng còn sót lại 7-8 tên thuộc hạ đều là vẻ mặt kinh hoàng. Bọn hắn sở dĩ động tay. Vì cái gì đơn giản là hư minh thiên địa giám, có thể nếu là tánh mạng cũng không có, cướp được hư minh thiên địa giám lại có gì tác dụng. Kết quả là con không phải tiện nghi người khác, mắt nhìn vẫn còn vận công chữa thương Hạ Hậu Trạm. Trong mắt mọi người đều toát ra đi ý thế, nhưng mà dù sao nghe lệnh bởi Hạ Hậu Trạm nhiều năm. Thật muốn như vậy ném chính hắn trốn chạy để khỏi chết. Bọn hắn hiện tại quả là rất khó quyết định. Nói sau nếu là không có Hạ Hậu Trạm, bọn hắn một đoàn vụn cát, thì như thế nào tại Hư Minh cổ vực sinh tồn được? Không hổ là thiên linh vệ thống lĩnh, cái này chiến trận chi thuật, cũng không phải so với ta năm đó chênh lệch đi đến nơi nào. Ngay tại bọn hắn do dự không dứt thời điểm, Hạ Hậu Trạm mở to mắt, chậm rãi đứng dậy, thiên vương đại nhân, hai tên lão giả kia thấy thế đại hỉ. Vất vả các ngươi, lui ra đi, tiếp chuyện kế tiếp giao cho ta. Hạ Hậu Trạm nói ra, lời nói chưa dứt, hắn lại lần nữa đánh ra một đạo thủ ấn. Mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp, hài hước, cách chương.